Ngày em trở thành ác quỷ. Chương 23, giao chiến. Góc truyện audio.com. Buổi chiều ngày bắt đầu cuộc chiến, Kirby đã định làm gì đó cho Katrina, nhưng Tanaka đột nhiên xen vào. Aubernita đã ngồi trên ghế trong cung điện với tư cách là một trọng tài đánh giá cuộc chiến. Hortius ra quân với trận đấu đầu tiên ở địa bàn của một gia tộc, địa bàn khá hiểm với nhiều lớp tường thành bao phủ. Liên lạc của Katrina đến Hortius đã mất, trong khi đó Elijah đang tiến quân theo hướng đánh nhanh thắng nhanh. Mọi thứ đang trở lên hỗn loạn, Nà đang triệt hạ từng quân địch một cách nhanh chóng với kỹ năng được mài giũa kỹ càng. Cô kết hợp cả với dao găm cận chiến nếu có kẻ địch lại gần cô. Dù có kiêu kỳ thế nào, khi Nora chiến đấu thì cô có vẻ khá tập trung. Akairi nhảy lên lan can lầu 2 của gia tộc cậu đang chinh phạt. Với dáng vẻ như một vị thân sĩ, trong tay là một thanh bảo kiếm lạm ngọc lóe sáng trong đêm tối, Akairi làm cho quân địch phải khiếp sợ. Cậu cầm dao đâm thẳng vào người chúng, đâm chết hai người cùng một lúc. Cậu rút kiếm ra, lạnh lùng, gai sắc tàn ác. Cậu bước vào bên trong dinh thự không chút sợ hãi, không người yểm trợ, không chút phòng thủ. Đôi tay dính máu nắm chặt thanh bảo kiếm. Cậu bước đi những bước lạnh lùng, để lại vết máu trên sàn. Tên boss gia tộc này có vẻ đã nghĩ tới cái chết tới gần. Ông ta run rẩy cầm trong tay viên ngọc màu vàng, vội vàng quỳ xuống xin Akairi tha mạng khi thấy cậu bước tới. Akairi giật lấy viên ngọc trên tay ông ta. Chấm, xin tha cho tôi, Elijah, ông ta run rẩy nói. Akairi đưa đôi mắt đầy lạnh lùng nhìn ông ta. Cậu không chút ngại ngần, đâm thẳng vào ngực trái ông ta. Máu rỉ xuống ướt đẫm ngực áo, và có cả máu chảy ra từ miệng. Ông ta sợ hãi ôm ngực ngã xuống. Thanh bảo kiếm đâm xuyên qua tim được rút ra. Akairi đứng trên mái dinh thự nhìn xuống. Mọi người vẫn còn đang thực hiện cuộc hỗn chiến dưới chân cậu cả chục mét. Nhân danh lãnh đạo của Elijah, ta tuyên bố Elijah đã thắng cuộc. Akairi giơ viên ngọc lên cao và nói. Viên ngọc lóe sáng dưới ánh trăng làm mọi người chói mắt. Cuộc chiến dừng lại, những người của quân thua cuộc bị sống sót đều phải chết, vì nếu để họ sống ắt sẽ có trả thù. Có đi chinh phạt tiếp không? Akairi hỏi quân của mình. Có, tất cả trả lời đồng thanh. Akairi đặt viên ngọc vào giữa những viên cậu đã chiếm đoạt được. Từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối cậu đã chiếm đoạt được 3 viên ngọc từ gia tộc khác. Chiến lược của cậu là tấn công cực nhanh vào những gia tộc yếu. 10 giờ 20 tối, Kirby, chưa thấy tín hiệu của Carter sao? Chica, chưa, Kirby hỏi Chica vẻ lo lắng. Cậu giật mình khi nhận ra trước mặt mình là một vị tướng của quân địch, một tên chột mắt với nhiều vết sẹo to trên mặt. Tay hắn cầm một chiếc chùy đầy đinh sắt nhọn, Kirby bất giác lùi lại. Ồ, bọn bé con như các ngươi mà làm tướng ư? Tên tướng lực lưỡng nhìn Kirby một cách khinh bỉ. Kirby nhếch mép cười đều hắn làm hắn tức giận. Hắn ta giáng cái chùy của mình xuống, hệt như một trận động đất vừa xảy ra. Không chút sợ hãi, Kirby né nó như một bóng ma. Gì, ngươi né nó từ lúc nào? Tên tướng dữ dằn gằn giọng nói lớn. Hắn cầm chùy đập tứ tung, đập thật nhanh xuống đất. Đến lượt ta chưa, tên ngu ngốc? Kirby hỏi, tên tướng của địch nhăn nhó nhìn Kirby. Cậu chưa hề cầm vũ khí của mình để sẵn sàng giao chiến. Bộ dạng không, quan, tâm của Kirby càng chọc tức tên tướng kia. Ông có biết họ Ryohaku không? Góc truyện audio.com. Kẻ bình tĩnh hỏi, một tay cậu đặt đàng sau lưng. Tên tướng ngơ ngác nhìn Kirby. Nhắc đến từ Ryohaku, mặt hắn tái mét rồi hắn vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh dương chiếc chùy lên cao vẻ tức giận. Ryohaku, chẳng có gì khiến ta phải sợ cả. Kirby vẫn đứng im, một tay đặt sau lưng, một tay buông thõng, đầu hơi cúi xuống mặt đất cười một cách nham hiểm. Chiếc chùy dần ghé xuống, lần này cậu sẽ không né nó, mà cậu đã đỡ nó, bằng một lưỡi hái của tử thần. Chiếc lưỡi hái chạm khắc hoa văn màu đen tinh xảo đỡ lấy chiếc chùy to và nặng. Nó hất vâng chiếc chùy một cách nhẹ nhàng, vị tướng dữ dằn của quân địch sợ hãi lùi lại. Trước mặt hắn, không phải là một thiếu niên, mà là một thần chết đang nhìn hắn với đôi mắt khát máu thực thụ. Chiếc lưỡi hái đáng sợ đâm thẳng vào người hắn, rồi rạch sâu, dọc trên người vị tướng của địch. Hắn ta chết không nhắm mắt, Kirby cầm chiếc lưỡi hái trong tay chống xuống đất bước lạnh lùng qua xác tên tướng xấu số rơi vào tay cậu. Quân của địch đi theo yểm trợ thấy cảnh tượng như vậy, chúng không khỏi hãi hùng. Chúng muốn bỏ chạy, không thoát được đâu những chàng trai chuẩn bị hy sinh dưới lưỡi hái của ta. Chấm, Kirby nói với giọng khát máu, cậu cầm chiếc lưỡi hái và vung nó lên một cách nhẹ nhàng. Nó lướt qua như một cơn gió, và nó đã giết 5 người cùng một lúc. Tanaka, đã hạ tướng tiến công vào thành cuối dinh thự. Yonumi, em, Rikuto, đã hạ tướng tiến công cổng sau dinh thự. Jin, đã hạ tướng tiến công cánh trái dinh thự. Cơ Di thở dài, đường cậu dẫn quân đã vắng bóng kẻ thù. Cậu bước đi trên con đường đầy máu và xác người tiến về phía trước. Yunomi, Rikuto, Jin và Tanaka cũng đều đang đi về phía trước. Bỗng Yunomi và Rikuto bị chặn lại bởi bốn người phụ nữ. Trên người họ đầy nét xăm trổ, mỗi người mặc đồ màu sắc đều khác nhau, có vẻ họ thiết lập thành một đội. Đi đâu thế, hỡi tiểu thư xinh đẹp và thiếu gia lịch lãm? Một người hỏi, trong tay cô ta cầm hai thanh tanto lóe sáng. Yunomi và Rikuto lùi lại. Hai người đều vào tư thế sẵn sàng. Chika, Yunomi và Rikuto bị chặn. Cơ Di, không sao, cứ giữ đúng hướng đi đi. Mọi người bất ngờ trước lệnh của Cơ Di. Cậu không chút lo lắng, tiến thẳng lên cánh phải dinh thự. Lưỡi hái lấy đi mạng sống của quân địch một cách nhanh không tưởng. Cậu đang đi thẳng lên chỗ boss dinh thự. Yunomi và Rikuto bị yếu thế, họ bị bốn yêu nữ làm cho bị thương nhiều chỗ. Quân theo Yunomi và Rikuto bị giết quá nửa, nửa còn lại đang chống trả quân của địch. Trên tay Rikuto có nhiều vết thương chảy máu khá nhiều. Boss của các người là ai? Yêu nữ mặc đồ đỏ ghé sát chiếc tanto vào cổ Rikuto, cô ta muốn giết Rikuto ngay sau khi cậu nói boss của cậu là ai. Yunomi kiệt sức chống tay trên nền đất, cô bị hai yêu nữ ghé dao cả từ trước và từ sau cổ. Yunomi nuốt nước bọt nhắm mắt chịu chết, Rikuto giãy giụa, cậu làm ả yêu nữ bực mình. Vậy thì cho ngươi chết, chiếc tanto trong tay ả yêu nữ đâm thẳng vào cổ cậu. Chỉ còn cách một đốt ngón tay nữa là cậu sẽ chết. Đột nhiên bốn ả yêu nữ há hốc miệng ngã xuống, chết không kịp kêu gào. Rikuto thở phào, cậu kéo Yunomi đứng dậy. Trước mắt cậu quân của địch cũng đã chết hết, ổn không? Kachina ngồi trên cây tay cầm quạt hỏi. Cô nhìn hai người với ánh mắt ngây thơ. Rikuto để ý chiếc quạt của cô cũng đã vấy rất nhiều máu. Cô thong thả vuốt tóc đung đưa chân ngồi trên cành cây thơ thần nhìn về phía trước. Tiểu thư Carter, góc chuyện audio.com. Sao mọi người không liên lạc được với chị? Yunomi lo lắng hỏi, ồn ào quá nên chị rút ra đó. Kachina ngây thơ nói, Rikuto và Yunomi nhìn Kachina vẻ chán nản. Kachina ngây thơ nhìn hai người, cô thong thả như ở nhà vậy. Cô thúc giục Yunomi và Rikuto mau chạy về phía trước. Kachina nhìn theo, gắn thiết bị liên lạc vào tai rồi tụt xuống gốc cây. Kachina, đạo quân thứ 6, đã rút về dinh thự, không thiếu người nào. Cơ Di, đừng có bỏ liên lạc con ngốc. Tanaka, không ai yểm trợ Carter hết sao? Kachina, Cơ Di, xem ai lên tới chỗ boss trước nhé. Kachina chạy nhanh về phía trước, hướng đạo quân của cô chinh phạt không còn bóng kẻ thù. Dinh thự này xây kiểu cổ, với phần mái cong vòm theo từng tầng một rất dễ dàng cho việc leo từ mái lên. Tanaka đi thẳng vào dinh thự này một cách đường hoàng, không gian trở nên im ắng, không còn tiếng vũ khí cọ vào nhau, tiếng la hét đau đớn, tiếng máu phun. Chỉ còn tiếng bước chân lên phòng boss từ năm phía, boss thất vọng nhìn xuống từng lớp thành dinh thự, tướng của ông, quân của ông đều đã chết hết, và thế giới này rồi sẽ từ chối ông. Viên ngọc màu cam từ trong tay ông rơi xuống, lăn đến cạnh chân kẻ. Tất cả các tướng của Hotius đã tụ họp, họ đều là những người trẻ tuổi. Lỗi là ông đã xem thường Hotius này, chùm sò. Cơ Di chống lưỡi hái xuống đất. Cậu là, ông già sợ hãi lùi lại sát lan can. Ông biết thứ trong tay tôi mà, đúng không? Lưỡi hái lạnh lùng đâm thẳng vào ngực chùm sò của gia tộc. Ông già đau đớn rơi xuống từ lan can lầu 5 của dinh thự. Bây giờ đã là 12 giờ chưa? Vậy là trong tay Hotius đã có tổng cộng 3 viên ngọc. Boss ngầu quá, Jin, Rikuto, Yunomi sững sờ trước Cơ Di. Họ đều là người mới tới, chẳng có gì ngầu cả. Kachina hờ hững nói, Cơ Di chỉ nhìn họ rồi cười trừ, cậu hoàn toàn trở về một Cơ Di thường ngày trước mặt họ. Cậu véo má Kachina ngu ngốc, tớ biết cậu sẽ giở trò mà, đừng làm mọi người lo lắng. Cơ Di tức giận nói, vâng, Kachina ngoan ngoãn trả lời. Cơ Di cho quân rút về dinh thự Hotius, thiệt hại không nhiều, chừng hơn 30-40 người. Còn đạo quân của Kachina đã rút về hết từ trước. Kachina nhìn chiếc quạt của mình vẻ đau xót, Cơ Di vừa đi, vừa lau máu trên lưỡi hái của mình. Một giờ sáng, mọi người về tới dinh thự Hotius, người của Hotius vẫn canh chứng một cách cẩn thận, anh Haru cầm sẵn vũ khí trong tay, đứng trên ban công của dinh thự nhìn xuống. Thấy có tiếng động, mọi người đều vào thế chuẩn bị. Là tôi đây, Cơ Di giơ tay lên và nói, đèn của dinh thự được thắp sáng, mọi người trở vào phòng khách trên người ai cũng vấy máu. Yunomi và Rikuto nhìn có vẻ mệt, còn lại thì vẫn bình thường. Cho chị xem vết thương trên người hai đứa nào. Tanaka cầm hộp trị thương đặt xuống bàn. Cô xe vết thương trên người Yunomi và Rikuto. Đó là những vết chém khá sâu và có vẻ nặng. Hai người đau đớn khi Tanaka chạm vào vết thương của mình. Trên cổ của Tanaka cũng có vết cắt nhưng nó nông và đã được băng lại ngay sau đó. Có lẽ Rikuto và Yonomi chưa quen, hai người cần luyện tập nhiều hơn đó. Koji dựa lưng vào tường nói. Còn Jin chắc cũng đã trải qua nhiều thực chiến. Rikuto và Yonomi chỉ cụp mắt xuống, vẻ thất vọng và tội lỗi hiện hữu trên khuôn mặt hai người. Jin có vẻ hơi mệt, cậu ngồi trên ghế và ngửa ra tay đặt lên trán. Những người còn lại đều bình thường, riêng có Kachina che miệng ngáp ngủ. Không có đi ngủ đâu, chiến lược đánh gia tộc mạnh trước là của cậu chứ ai. Mệt thì ráng chịu đi, gocchuyenaudio.com, Koji lườm Kachina và nói. Rồi rồi, Kachina nhìn ra cửa sổ trời vẫn còn tối, nhưng trăng đang mờ dần đi. Cô nhìn trăng đắm đuối tự hỏi bản thân mình Akairi đang làm gì, cậu còn sống, hay có khi đã. Nghĩ đến đây, Kachina lắc đầu nguôi nguẩy, vỗ má mình cho tỉnh lại. Cô tựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài, không chớp. Khung cảnh bên ngoài mờ dần và trở lại một màu đen tối. Đã bảo là không ngủ mà, Koji thở dài rồi nhìn Kachina ngồi dựa đầu trên ghế. Nhỏ đã ngủ, nhưng gương mặt vẫn hướng ra bầu trời đen thẳm. Koji đắp chăn cho cô, ngồi cạnh trên ghế chắn tầm hướng ra ngoài cửa sổ của cô. Cậu chống tay lên thành ghế, nhìn ngắm Kachina, hai mắt nhỏ nhắm lại, má ghé sát vào thành ghế. Koji nhăn nhó véo mũi Kachina, nhỏ lấy tay gạt ra, chờ mình nhưng vẫn ngủ say. Lúc nào cũng vậy, cậu chỉ toàn cố tỏ ra mình ổn thôi. Trăng cũng đã đi ngủ, thay vào đó là ánh sáng le lói phía góc trời. Mọi người vẫn canh chừng xung quanh dinh thự cho tới tận sáng. Đồng hồ điểm đúng 5 giờ, đêm đấu đầu tiên đã kết thúc. Ánh mặt trời rọi sáng lối đi cho những người còn sống sót, cho những linh hồn hy sinh vì dưới bóng đêm hỗn loạn. Trong phòng khách sang trọng yên ắng, chỉ còn đôi trai gái trẻ ngồi trên chiếc ghế dài. Hai người đều đang ngủ, Inoue định bước vào phòng, nhưng cô bị Tanaka kéo lại. Kachina có vẻ hơi lạnh, cô siết lấy chiếc chăn đắp trên người mình một cách vô thức nép người vào ngay cạnh Koji. Cô làm Koji tỉnh giấc, cậu dụi mắt rồi nhìn xung quanh, bất ngờ đỏ mặt khi thấy Kachina đang nép cạnh người cậu. Cậu mỉm cười rồi vòng tay ra sau ôm lấy vai nhỏ, ghé đầu nhỏ vào cổ mình một cách dịu dàng. Mặt trời lại lên, không gay gắt cũng không vội vã. Người đi đường ngày một đông. Hết chép, 23, next chép, 24, cách chương.